Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, ăn không ngon bảo vệ nó làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiểu y nhân chuẩn bị xong các loại nguyên liệu nấu ăn. Liền cùng hai người bọn họ trở về. 20 phút sau đó, đơn giản cơm tối làm xong. Trịnh Nhân cảm giác mình và ngồi xổm ở một bên Hắc Tử như nhau. Về nhà chỉ sẽ ăn cơm, hoàn toàn là không có làm lụng năng lực sâu gạo. Trong lòng hơi có chút xấu hổ, muốn tắm một cái chén, cuối cùng cũng bị tiểu y nhân cự tuyệt. Trịnh Nhân chỉ có thể và Hắc Tử cùng nhau đứng xem tiểu y nhân rửa chén, thu thập, vừa nói một ngày trải qua. Sau bữa cơm chiều nhàn nhã thời gian, vốn phải là nhất thích ý, nhưng mà làm tiểu y nhân cùng Thường Duyệt nhìn lên phim bộ thời điểm, đề tài lại bị Tô Vân kéo hướng một cái không biết vực sâu. Lại là chuyên nghiệp nhất phân tích, Tô Vân ở nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn, vốn chính là chuyện nhà chuyện cửa tivi, bị Tô Vân vừa phân tích, đổi được sơ hở trăm chỗ, bên trong các loại kịch bản hoàn toàn không có bất kỳ suy luận. Trịnh Nhân không lên tiếng, hôm nay đã phạm vào một cái sai lầm lớn, lúc này nếu là kêu thêm chọc tiểu y nhân, sợ là chuyện liền lớn cái. Tô Vân cũng vậy, người ta xem tivi kịch nhìn thật tốt, hắn nếu không phải dựa theo suy luận phân tích, thân là bác sĩ, còn như vậy có suy luận làm gì? Bệnh viện nhiều ít người bệnh căn bản không cái gì suy luận, giống như là uống mở nhét lỗ. Uống bình thủy tinh, bao gồm chính hắn, vậy không việc gì suy luận, buổi tối còn nói vận khí tốt, thấy Rolls Royce sau đó, sắc mặt tái xanh cầm châu ngu cho kêu tới đây, nghĩ tới đây, Trịnh Nhân cười hắc hắc, liền đứng trước mặt kích thích Tô Vân, cùng trở về len lén tra một chút xem, quang chân trái lái xe rốt cuộc là một cái gì ngạnh, rất nhanh. Tô Vân liền bị Thường Duyệt tức giận đuổi đi. Trịnh Nhân quyến luyến không thôi, nhưng liếc nhìn thời gian, cũng cùng tiểu y nhân nói tạm biệt, về ngủ. Rửa mặt xong, nằm dài trên giường, Trịnh Nhân cầm quang chân trái sự việc quên không còn một mống. Hắn đi hệ thống phòng giải phẫu, lại huấn luyện hai lần chọc lấy sinh thiết, lúc này mới ngủ thật say. Sáng sớm đi tới bệnh viện, liền nhận được Diệp trưởng phòng điện thoại. Trịnh Nhân vội vã nhìn một vòng người bệnh, liền chạy tới phòng CT đi. Viên phó viện trưởng và Diệp trưởng phòng đi cùng Lý lão. Vậy mới vừa đến phòng CT, vết thương rất nhỏ, ngài không cần lo lắng. Trịnh Nhân trấn an Lý lão tâm trạng, không có sao, chính là làm trễ nãy ngươi buổi sáng giải phẫu, thật ngượng ngùng. Lý lão phất phất tay, hỏi, ta nghe tiểu viên nói, ngươi bị Mayo mời làm khách tọa giáo sư. Ừ, cũng là đúng dịp, đi cần phải mời đi Mayo làm hai ca giải phẫu, gặp phải Trác tiến sĩ, cứ như vậy thành khách tọa giáo sư, cũng không như vậy nhiều đúng dịp chuyện. Lý lão cười nói, trên đài một phút, dưới đài 10 năm công, cũng thấy được ngươi trước người hiển quý. Không người biết người sau lưng gặp bao lớn tội. Lời nói này, một lời ở giữa, mỗi lần giải phẫu, nhìn qua đơn giản ung dung. Nhưng ai biết mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm nhiều ít huấn luyện. Giống như là hôm nay chọc lấy sinh thiết. Vậy ước chừng luyện tập mấy chục giờ, trên 100 ca giải phẫu. Không ngừng thất bại, giống như là từng cục gạch đá, mệt mỏi cộng lại, đúc thành liền thành công nấc thang. Lý lão, ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân trong đầu một bên cảm khái, ngoài miệng khách khí nói, công việc bây giờ hoàn cảnh có thể muốn so với ta năm đó tốt hơn nhiều. Lý lão vậy rất là cảm khái, nhìn Trịnh Nhân nói, hoàn cảnh làm việc. Lý lão nói đúng, bây giờ chữa bệnh hoàn cảnh sao? Tốt hơn nhiều, hắn xác định. Gặp Trịnh Nhân một mặt muốn nói lại thôi, Lý lão cười một tiếng, nói, ta năm đó bảo vệ Giang Đồn, chạy mấy năm, người biết khó khăn nhất là cái gì sao? điều kiện gian khổ, Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Không, Lý lão đạo, gian khổ cái gì, đều không phải là chuyện. Ta khi đó chú trọng cái nhân định thắng thiên. Càng gian khổ, hăng hái mà vượt đủ. Trịnh Nhân nghi ngờ, lớn nhất khó khăn, vẫn là ở chỗ này. Lý lão chỉ đầu mình, cười nói, có một lần, đi vùng ven sông một cái huyện, bên trong thành phố qua ủy người đến mang ta đi. Buổi tối lúc ăn cơm, trong huyện một cái lãnh đạo hỏi ta, Lý ca à, người bảo vệ cái này giang đồn, nó ăn ngon không? Ta tại sao không có cảm giác? Ngoạc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút, giang đồn, ăn ngon, kế cận diệt tuyệt loài, và ăn có ngon hay không có quan hệ thế nào? Ta nghĩ muốn, không thể nói ăn, hắn hỏi ta, Lý ca, ăn không ngon bảo vệ nó làm gì? Lý lão cười híp mắt nói, Trịnh Nhân đầy mồ hôi, bất quá từ góc độ nào đó tới xem, người ta nói cũng coi là có đạo lý, ăn không ngon, bảo vệ nó làm gì? Tự sanh tự diệt thôi. Trịnh Nhân rõ ràng Lý lão mới vừa nói là ý gì. Hắn công tác, không bị người đồng ý. Một điểm này, mới là lớn nhất độ khó. Ta cũng nhìn thấy, bây giờ các ngươi công tác cũng không tốt khai triển. Từ từ đi, vật cùng tất phản. Trịnh Nhân mỉm cười, vật cùng tất phản. Nói đúng đối với, nhưng có thể một cái trình độ cao nhất thời gian. Chính là một đời người. Hai đời người, nhưng cái này là lớn khuynh hướng. Mình chỉ là một người bác sĩ nhỏ. Lý lão, chuẩn bị xong, trừ khoa trưởng đi tới. Ôn hòa nói, đi, bắt chặt làm xong ngươi đi cho người bệnh làm giải phẫu. Ta về nhà cho nhỏ ngoại tôn nấu cơm. Lý lão rất không câu chấp, tựa hồ căn bản không đi lòng. Sống chết thấy ra người nhưng mà không nhiều. Nếu như có khả năng, ai cũng không muốn chết. Đây cũng là một loại không biết làm sao dưới trạng thái tự bảo vệ mình. Trịnh Nhân suy đoán, vào phòng CT, Trịnh Nhân gặp Trì chủ nhiệm và Ngô Tổng sớm đều đến. Bọn họ đẩy Trì chủ nhiệm quý giá nhất vậy đài hơn đầu kính hiển vi. Ở phòng làm việc bên trong chờ, Trì chủ nhiệm, sớm, Ngô Tổng, sớm, Trịnh Nhân mỉm cười, chào hỏi, ông chủ Trịnh. Đồ đều chuẩn bị xong, ngài bảo bối lấy ra đi. Chỉ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân trong tay nhíp quang học thèm nhỏ dãi. Vừa gặp Trịnh Nhân đi vào, liền không kịp đợi nói. Bảo bối, Lý lão chớp mắt, là nhíp quang học. Lý lão, Trịnh Nhân giới thiệu đến. Năm 2018 giải Nobel vật lý học phần thưởng thành quả. Ta trong tay có một máy một đời dụng cụ. Nhanh như vậy liền vùi đầu vào lâm sàng sao? Tiểu Trịnh, người tốc độ này nhưng mà quá nhanh. Lý lão có chút kinh ngạc. Ngẫu nhiên, Trịnh Nhân lại một lần nữa theo thói quen nói ra như thế một câu nói. Lý lão lắc đầu một cái, đứng một bên, tò mò xem Trịnh Nhân lắp ráp nhíp quang học. Thế hệ trước công việc nghiên cứu khoa học người đối với sự vật mới mẻ còn đều bảo trì thịnh vượng. Lòng hiếu kỳ, bọn họ khi đó là thật gian khổ, biết có thứ tốt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nào dùng lên. Phỏng đoán nếu là hắn sớm biết Trịnh Nhân chuẩn bị dùng hết nhiếp tới lấy bệnh lý tổ chức tế bào. Sáng sớm đã tới rồi, nhiếp quang học lắp ráp tốt, Trì chủ nhiệm và Ngô Tổng xúc thế đãi phát. Trịnh Nhân nói, trừ khoa trưởng, CT để cho Tô Vân làm việc đi. Chúng ta phối hợp tương đối quen luyện, có thể hết sức sắp hoàn thành. Trừ khoa trưởng có chút mất hứng, nhưng Trịnh Nhân ngay trước viên phó viện trưởng mặt nói, mình cũng không phản bác được. Người tuổi trẻ, thật là không hiểu chuyện mà. Tất cả công lao đều phải nuốt một mình. Cái này khẩu vị quá lớn. Trừ khoa trưởng có thể không tin mình làm việc trình độ muốn so với một cái ngoại khoa tim ngực. Nghiên cứu sinh còn thiếu, cho nên hết thảy tất cả đều đổ cho Trịnh Nhân có chút tham lam. Gặp trừ khoa trưởng có chút mất hứng, Khổng chủ nhiệm đứng ở hắn bên người, nhỏ giọng nói, lão chữ,